Dân quốc pháp Y Bạch hướng mặc. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có khả năng như vậy, nhưng tôi cho rằng khả năng này không quá lớn. Ẩm nhân mặt vô biểu tình trần thuật chính mình quan điểm. Bạch hướng mặc, trên người nàng còn có vết thương nào khác không? Tề Minh trả lời, trên thi thể không có nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào do vũ khí sắc bén đâm thủng hoặc là gõ đập. Nạn nhân cũng không phải bị bóp chết hoặc lạc chết, như vậy không tiếng động mà đem một người dế. Tê chết, làm nạn nhân lúc còn sống hoàn toàn không có cơ hội kêu cứu, chỉ có thể là nhân viên y tế mới có thể làm được đi. Bạch hướng mặc, thi thể có tiến hành kiểm tra phân tích lý hóa chưa? Tề Minh nói, Trương tiên sinh không đồng ý cục cảnh sát phái kiểm nghiệm viên lại đây đối thi thể của Trương tiểu thư tiến hành giải phẫu. Bạch hướng mặc nhíu mày, chuyện như vậy hắn trước kia cũng gặp quá. Cũng có người nhà nạn nhân không thể tiếp thu được chuyện mổ xẻ người chết, cảm thấy làm như vậy nạn nhân sẽ không được yên nghỉ. Ở hiện đại tư tưởng rộng mở đều có chuyện như vậy, càng miễn bàn là hiện tại. Bạch hướng mặc, không đối thi thể tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm, rất khó điều tra rõ chân tướng. Tâm tình của người nhà nạn nhân chúng ta có thể lý giải, nhưng là cách làm này là vô cùng không sáng suốt, sẽ làm chân tướng càng khó bị phát hiện. Tề Minh, Trương tiên sinh cũng không phải người cổ hủ, chẳng qua Trương tiên sinh không tín nhiệm kiểm nghiệm viên phụ trách án này. Phía trước có một cọc án sai, chính là do vị kiểm nghiệm viên này nghiệm thi sai lầm dẫn tới. Sư phụ đều là trình độ này, đồ đệ càng không đáng tín nhiệm. Tuy rằng chính phủ dân quốc đối kiểm nghiệm pháp y đã tiến hành cải cách, ban bố một loạt pháp luật, mở huấn luyện cơ cấu, nhưng bởi vì truyền thống phong kiến trói buộc cùng với hình thức bồi dưỡng lạc hậu, cho nên nhân viên pháp y vẫn như cũ vô cùng thiếu thốn. Rất nhiều kiểm nghiệm viên đều là do ngỗ tác đảm nhiệm, phương pháp áp dụng vẫn là giống trước đây, vì vậy trong lúc kiểm nghiệm thật dễ dàng đưa ra phán đoán sai lầm. Nếu tiến hành kiểm tra chất độc, phần lớn đều là dùng ngân châm thí nghiệm, phương pháp này vô cùng không đáng tin cậy. Bạch hướng mặc không màng thân phận của chính mình trong án kiện, tích cực tự đề cử chính mình. Ta là Đại học ST, Dồn Viện Y học sinh viên năm 3. Ta có khả năng giải phẫu thi thể cùng kiểm nghiệm năng lực. Tề Minh lại không cho là như vậy nói. Tuy rằng cậu học 3 năm, nhưng trước đó 2 năm chỉ là dự bị. Ở văn lý học viện học tập, người chân chính tiếp xúc y học chỉ không đến 1 năm thời gian. Bạch hướng mặc nói, tôi có thể đảm nhiệm. Nhà tôi trước kia là bán thuốc, tổ tiên có làm nghề y. Từ nhỏ tôi liền đọc thuộc lòng y thư, so với nhiều người bình thường khác có rất nhiều cơ sở. Ngày thường tôi vẫn luôn tự học, còn thường xuyên đi nghe cấp cao khóa học, đã trước tiên học tập rất nhiều nội dung y học. Nếu anh không tin, có thể cho những người chuyên nghiệp tới đây kiểm tra tôi. Bạch hướng mặc thật tích cực đề cử chính mình, để có thể được tham gia vào điều tra vụ án. Nếu là ở hiện đại, phía cảnh sát không có khả năng cho phép người bị tình nghi đối người chết tiến hành kiểm tra thi thể. Nhưng đây là dân quốc, hết thảy đều có thể. Nam nhân trầm mặc hồi lâu, đều không có lên tiếng. Đang lúc Bạch hướng mặc cho rằng không được, Tề Minh lại lên tiếng. Tôi có thể giúp cậu tranh thủ cơ hội, nhưng cậu phải đưa tôi 500 đồng đại dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch hướng mặc nghe vậy, sắc mặt trở nên cứng đờ. Hắn còn cho rằng người đàn ông này trong lòng có chút chính nghĩa đâu, kết quả cũng là vì kiếm tiền. Cậu nhất định phải nộp tiền bảo lãnh, mới có thể từ phòng giam đi ra ngoài. Nam nhân giải thích. Bạch hướng mặc, anh là cảnh sát, trực tiếp áp giải tôi ra ngoài là được chứ gì? Rõ ràng chính là muốn kiếm tiền làm gì còn đưa ra những lý do này. Tề Minh nở nụ cười, ai nói với cậu, tôi là cảnh sát. Bạch hướng mặc sửng sốt, mặc dù đối phương xác thực không có mặc đồng phục cảnh sát, nhưng anh ta biết nhiều chi tiết của án kiện như vậy, còn có thể ở trong này nói chuyện với hắn cả nửa ngày, không phải cảnh sát chứ là cái gì? Nam nhân tươi cười, lấy ra danh thiếp của mình. Đưa cho Bạch hướng mặc. Xin tự giới thiệu, tôi là Tề Minh, giám đốc bộ phận bồi thường của công ty bảo hiểm Hoa Hưng. Lần đầu gặp mặt xin nhiều chỉ giáo a, công ty bảo hiểm. Bạch hướng mặc có chút ngốc, nguyên lai sớm như vậy liền có bán bảo hiểm. Tề Minh, Trương tiên sinh ở công ty của chúng tôi vì chính mình cùng người nhà cùng với tất cả tài sản trên danh nghĩa mua sắm bảo hiểm. Nếu như chứng thực Trương tiểu thư là bị người hại chết, công ty của chúng tôi sẽ căn cứ vào hợp đồng mà tiến hành bồi thường. Bạch hướng mặc đã hiểu rõ, hắn đối bảo hiểm bồi thường cũng không có gì xa lạ. Công ty bảo hiểm trước khi tiến hành bồi thường, có đôi khi xác thật yêu cầu cùng cơ quan cảnh sát giao tiếp, nhưng cũng không có quyền lợi tham gia vào điều tra án kiện bên trong. Bạch Hướng Mặt hỏi, công ty bảo hiểm của các người có quyền hạn lớn đến như vậy, có thể tham gia vào công việc của cảnh sát. Bạch Hướng Mặc nhớ tới vừa rồi Vương Tham Trưởng hung hung hồ hồ, trong miệng mắng, lung tung rối loạn người, sẽ không phải đang nói chính là công ty bảo hiểm đi. Cách chương.